Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chạy ra dạy học lâu. Valos nhìn mọi người đã thu thập xong mang theo trong người gì đó mở miệng nói: "Ta và Saeko ở phía trước khai đạo, Miyamoto Ray bên trái mặt, Hirano ở bên phải, Takashi Komuro thì thủ hộ chúng ta phía sau. Còn như Saya cùng Shizuka nha, các ngươi liền ngây người ở chính giữa a. Dù sao hai người kia không hề chiến lực đáng nói, vẫn là đợi ở chính giữa được rồi. Từ nơi này đi ra ngoài đâu?" Miyamoto Ray suy nghĩ một chút đối với mọi người hỏi: "Đi bãi đậu xe nói, đi cửa chính gần nhất." Takagi Saya suy nghĩ một chút nói rằng: "Cửa chính sao? Bình thường lượng người đi rất lớn đâu. Vậy ý nghĩa tử thể số lượng rất nhiều a. Đi thôi. Valos có thể bất kể thế nào đi. Với hắn mà nói cũng không đáng kể." Hắn tiến lên một bước kéo ra cửa ban công, cầm đầu đi ra ngoài, đâm đầu đi tới vài cái tử thể. Hirano Hosa dùng trong tay đinh mũ thương giải quyết rồi vài cái. Còn dư lại một cái bị Valos một đao chảm thủ. "Không muốn ham chiến, đi mau." Valos thấp giọng nói rằng, dẫn mọi người đi về phía thang lầu gian. A, lúc này đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Valos tuy là không nguyện ý làm bảo mẫu, bất quá bằng lòng chuyện của người ta vẫn là phải làm cho tốt. Vội vã bước nhanh hơn, phát hiện vài cái may mắn còn sống sót nam nữ học sinh bị tử thể vây ở một cái thang lầu chỗ rẽ. "Các ngươi cẩn thận một chút, ta đi xem." Valos nghe được tiếng kêu đối với bên người vài tiếng nói câu phía sau trực tiếp từ trên thang lầu nhảy lên thật cao, rơi ở một cái đang chuẩn bị nhào cắn tử thể phía sau. Một cước đưa nó đá xuống thang lầu, đối mặt với mặt khác xoay người nhìn về phía hắn tử thể. "Ta rút ra hợp kim thái đao, trường đao vung quá, đã không có đầu tử thể chậm rãi ngã xuống. Cái kia bị đá đi xuống tử thể đang muốn đứng lên." Phốc, vang lên trong trẻo, trên trán nhiều hơn một khỏa đinh mũ. Valos quay đầu đi nhìn lại, đối thủ cầm đinh mũ thương Hirano dựng dựng ngón tay cái. Valos suy nghĩ là không phải nên cho hắn khẩu súng thương, như vậy đối với bảo hộ Shizuka Marikawa vẫn có chút chỗ tốt. "Tạ ơn, cảm ơn." Một người nữ sinh chứng kiến mọi người qua đây cứu bọn họ liền vội vàng tiến lên cảm kích nói rằng. Bất quá lập tức bị Busujima Saeko ngăn lại. "Nhỏ giọng một chút." Busujima Saeko nói nhỏ. "Nơi này có người bị cắn quá sao?" Nàng nhìn phía đứng ở trước mặt mấy cái học sinh. "Không có không có." Mới mở miệng nữ sinh kia liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Xem ra xác thực không thành vấn đề. Miyamoto Ray tiến lên cẩn thận tra xét một phen rồi nói ra: "Chúng ta chuẩn bị từ nơi này chạy đi." "Muốn cùng đi sao?" Takashi Komuro đối với bọn họ hỏi. Mấy người liền vội vàng gật đầu. Bọn họ cũng không muốn đợi ở chỗ này. Takashi Komuro đứng ở lầu một trên thang lầu xem đến trong đại sảnh rậm rạp chằng chịt tử thể ra. Đầu tê dại nói với mọi người: "Cửa có nhiều như vậy tử thể, chúng ta làm sao đi ra ngoài?" "Vừa rồi ta cân nhắc qua, những thứ này tử thể con mắt là không thấy được. Chúng nó dựa vào thính giác cảm ứng. Chỉ cần chúng ta đi lặng lẽ đi qua thì tốt rồi." Takagi Saya đẩy dưới trên sống mũi kính mắt vẻ mặt tự tin nói rằng: "Nếu như ngươi đã đoán sai, chúng ta không phải toàn quân bị diệt." Chấm ngoặc kép. Takashi Komuro vẻ mặt hoài nghi dáng vẻ. Hắn lời còn chưa nói hết đã bị Takagi Saya cắt đứt: "Ngươi đánh thử xem không phải tốt sao?" "Ta..." "Đừng nói giỡn. Nếu là ngươi thôi chắc sai rồi. Ta không sẽ chết ở phía dưới nha." Takashi Komuro nghe được Takagi Saya lời nói có chút bất đắc dĩ nói. Valos nghe được lời của bọn họ cười cười. Bên trong nguyên tắc nhưng chỉ có Takashi Komuro dưới đi dò xét. Khả năng hiện tại đại đa số tử thể đều là Valos giết nguyên nhân. Takashi Komuro sự can đảm không có nguyên tắc lớn như vậy. Valos nhìn quanh dưới mọi người mở miệng nói: "Ta đi cho." "Valos, lão sư, Nghe được Valos lời nói, Shizuka Marikawa cùng Busujima Saeko đồng thời lên tiếng kêu một tiếng. Yên tâm, nếu như Takagi Saya thôi chắc sai rồi cũng không quan hệ. Thực lực của ta các ngươi còn lo lắng sao? Valos ý bảo hai người yên tâm. Nói xong trực tiếp hướng trong đại sảnh đi tới. Trên thang lầu mọi người thấy Valos đứng ở trong đại sảnh. Bọn họ cũng không dám thở mạnh một tiếng. Valos đối với bọn họ cười cười. Một điểm tâm tình khẩn trương cũng không có. Nhìn trong đại sảnh ở trước mặt hắn đi tới tử thể, Valos giơ tay lên tại bọn họ trước mắt giơ giơ. Tử thể, không lọt vào mắt sự hiện hữu của hắn tiếp tục đạp tiểu toái bộ đung đưa. Valos đi tới bên cạnh cầm lấy một bên thùng rác dùng sức hướng xa xa ném đi. Valos cũng không muốn cùng nguyên tác Takashi Komuro giống nhau nhưng một chút như vậy xa. Sau đó bị người kia trong lúc vô ý vọng lại động tĩnh lại truy lấy bọn họ chạy. Valos nhìn đã đi xa tử thể, ngẩng đầu đối với trên thang lầu mọi người phất tay một cái. Trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Nhưng là Valos bỏ quên bên trong nguyên tác Takashi Komuro có thể là dùng giày thanh âm tiểu. Không để cho ngoài cửa tử thể, chú ý. Nhưng hắn ném thùng rác. Ngoài cửa tử thể, nghe được âm thanh đều chen chúc tới. Valos bất đắc dĩ còn có thể quay đầu lại đối với mới xuống mọi người nói, chạy mau. Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko đám người nghe được Valos tiếng kêu vội vã chạy ra phòng học lâu đi tới Valos bên. Cạnh, Valos cách đó không xa nói rằng, cái kia chính là đợi lát nữa muốn ngồi xe buýt. Các ngươi đi đang chờ ở đó ta. Ta đem bọn họ dẫn dắt rời đi, nói xong nắm hợp kim thái đao một đao đâm vào trước người tử thể. Trên cổ họng, đến đây đi. Valos cũng không muốn để Shizuka Marikawa có việc. Hắn lớn tiếng kêu to một tiếng. Du đãng ở trong sân trường, tử thể đều hướng Valos nhìn sang. Sau đó tập thể gầm nhẹ hướng hắn tới gần. Quay đầu thấy Busujima Saeko cùng Shizuka Marikawa đã hướng xe buýt chậm rãi tới gần. Valos thả lỏng một hơi. Hắn trường đao dùng sức vung ra. Liên đới lấy cắt phi nhiều cái tử thể thủ cấp. Nhìn bao quanh cái chết của hắn thể thở dài. Bảo mẫu này không dễ làm a. Hắn vừa đánh vừa lui. Đem bọn họ dẫn hướng cùng xe buýt sờ tại hướng ngược lại. Lúc này Valos chú ý tới gần như toàn trường tử thể đều bị hắn hấp dẫn. Vội vã lần nữa quát to một tiếng nhanh chóng hướng bên cạnh chạy có thể. Cái này bọn họ liền không có việc gì a. Valos âm thầm thì thầm một tiếng thế bước chút nào không hơi thở phát động. Một mảnh tàn ảnh hướng xe buýt chạy đi. Lão sư, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko không biết khi nào cầm thái đao cũng hướng Valos trước mặt chạy tới. Ngu ngốc, mau trở lại trên xe đi a. Những người khác đều lên xe. Chỉ có một mình nàng hướng Valos xông lại. Valos có thể không phải hy vọng đến thời khắc tối hậu Busujima Saeko sẽ bị thương tổn. Ta tới yểm hộ ngươi. Nàng chạy đến Valos thân vừa nói. Nhắc tới hợp kim thái đao không ngừng chém giết. Tiên huyết hiện đầy nàng không phải thi phấn trang điểm tố nhan. Cái kia phút chốc lại đẹp đẽ không gì sánh được. Xả nữ nhân. Tâm lý cảm giác được vô cùng ấm áp. Valos kéo nàng lại tay. Hướng xe buýt chạy đi. Rốt cuộc, hai người đều lên xe buýt. Valos lão sư, ngươi không sao chứ? Takashi Komuro vẻ mặt kích động kéo Valos cánh tay. Những người khác cũng là vẻ mặt kích động không thôi thần sắc. Dù sao vừa rồi Valos mạo nguy hiểm rất lớn dẫn ra tử thể. Không có việc gì. Valos mỉm cười nói. Đồng thời buông lỏng ra lôi kéo Busujima Saeko tay phải. Chỉ là hắn hoàn toàn không có chú ý tới phía sau Busujima Saeko cái kia hơi lộ ra thần sắc thất vọng. Không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta đây lên đường đi. Shizuka Marikawa nhìn chung quanh một chút Valos quả thực không có chuyện gì là hô thở ra một hơi. Vỗ vỗ nàng cực đại vô cùng tiết phong nói rằng. Cất giấu, khen thưởng, vé thắng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.